Cực phẩm hệ thống, chương 108, cái loại lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như đây là lần đầu tiên người đến Thiên Thu Thành. Trấn Thiên nghe vậy thì lập tức gật đầu, sau đó lại khó hiểu nhìn về phía Trấn Thành. Cảm nhận được ánh mắt của Trấn Thiên, Trấn Thành lập tức cười một tiếng, ha ha nói. Cũng đúng thôi, ta thấy người cũng không phải người gì xấu, cho nên ban đầu cũng không có làm khó gì ngươi. Ta thấy mình thật sáng suốt. Trấn Thiên nghe vậy thì thoát mồ hôi hột, xin nhờ, vừa mới đến người đã cho ta một cái ánh mắt hùng hùng hổ hổ rồi thả uy áp các kiểu, vậy mà cũng không làm khó gì ư. Nhưng cái này Trấn Thiên cũng chỉ là nghĩ ở trong đầu. Hắn có truyền thừa tiên đế, hắn có uy nghiêm và tôn chỉ của bản thân. Nhưng song song đó, Trấn Thiên còn là một người được cầu. Phân thân của Đặng Dịch, cho nên hắn biết lúc tiến, biết lùi. Hiện tại Đặng Dịch giao nhiệm vụ cho hắn đến điều tra. Không phải để giao ai, trước mắt cứ trở thành, bé ngoan bé giỏi, cái đã, còn không đợi Trấn Thiên nói câu gì, Trấn Thành lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Trấn Thiên khoác tay lên vai hắn cười nói. Ha ha, ta nhìn người không sai, rất có chí khí, niệm tình hôm nay tâm tình ta vui vẻ. Ta sẽ từ từ giảng giải một lần quy luật của cái Thiên Thu Thành này cho người nghe. Tốt nhất để ý mà nghe, nếu bị sai phạm trong khu của ta còn dễ nói, sai phạm trong các khu khác thì không phải đơn giản như vậy đâu. Rõ chưa? Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc của Trấn Thành, Trấn Thiên trong lòng không nhịn được toát lên một ý vị khó tả. Cái người Trấn Thành, Trấn đội trưởng này, không phải có vấn đề về thần kinh chứ? Hay là, vừa nghĩ tới đó, Trấn Thiên lập tức không nhịn được mông đít co rút lại, hơi hơi cách xa Trấn Thành một chút. Phải biết rằng cái tên Trấn Thành, Trấn đội trưởng này không phải là dạng dễ ăn. Để lên được cái chức này thì tu vi của hắn làm gì có chuyện thấp. Mà một người đã có tu vi cao lớn, chức vị cao to thì làm gì lại đột nhiên quan tâm đến một kẻ chả có chút tu vi này trong cơ thể cơ chứ? Lại còn quan tâm thân mật như vậy, đây không phải là vấn đề về thần kinh thì cũng là vấn đề về... Ấy, Trấn Thành thấy được động tác này thì không để ý suy nghĩ nhiều mà bắt đầu giải thích cho Trấn Thiên về những quy luật và điều cần biết ở Thiên Thu Thành này. Sau một lúc nghe một đống hàng loạt các quy củ lằng nhà lằng nhằng thì Trấn Thiên lúc này đã có chút choáng váng. Nghe đi nghe lại Trấn Thành giải thích thì cuối cùng Trấn Thiên vẫn cũng chí rút ra vài điều quan trọng cần nhớ mà thôi. Cần ghi nhớ là nếu muốn vào trong Thiên Thu Thành mà không qua kiểm tra thì điều quan trọng nhất là phải có lệnh bài cư dân. Mà nếu muốn cứ lệnh bài cư dân thì ít nhất phải có một ngôi nhà tại trong Thiên Thu Thành. Hoặc phải là các thành viên cấp cao của các thế lực đặt trụ sở tại đây mới được cấp lệnh bài. Còn các học viên của các học viện thì được đặc cách cấp lệnh bài học viên. Còn nếu như không có thì phải đi xin lệnh bài tạm trú. Và tất nhiên nó mất phí ngày qua ngày. Cứ ở trong Thiên Thu Thành này một ngày là người xin cấp tạm trú mất 500 bạc. 10 ngày 5.000 bạc, 5 vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế nhân lên, muốn ở tại trong Thiên Thu Thành bao nhiêu ngày thì phải nộp tiền và xin lệnh bài bấy nhiêu ngày. Nếu như hết ngày không đến làm thủ tục rời thành thì sẽ trở thành tội phạm truy nã. Đi đến đâu cũng bị vây bắt và lùng sục. Sau bao nhiêu giới giật bô lô ba la thì Trấn Thiên hắn cũng chỉ để tâm có cái lệnh bài cư dân hay tạm trú này mà thôi. Nếu như Trấn Thành mà biết được điều này thì có lẽ hắn sẽ chửi ầm lên mất. Suy nghĩ một lúc Trấn Thiên lập tức đối với Trấn Thành nói. Như vậy, Trấn đội trưởng, thế ta có thể đăng ký thẻ tạm trú ở đâu vậy? Ta lần này muốn đến đăng ký vào trong thể viện. Trấn Thành nghe Trấn Thiên muốn đăng ký vào trong thể viện thì cũng không có gì là bất ngờ. Dù sao qua quan sát thì hắn thấy thể tu của Trấn Thiên cũng đã tăng lên đến một mức nhất định. Mà trong người Trấn Thiên lại không có một chút linh khí hay tu vi nào. Đến thể viện tìm tòi lối thoát cũng là một giải pháp tốt. Những điều ta nói người cũng rõ rồi chứ. Vậy hiện tại người có thể đi đến phía bên ngoài ngôi nhà này về phía nam cách khoảng 100 mét sẽ có lầu đăng ký thủ tục lệnh bài tạm trú cho ngươi. Chúc may mắn, Trấn Thành mỉm cười vui vẻ nói, trong lúc nói. Hắn còn đặt tay lên vai của Trấn Thiên khẽ vỗ vỗ, xoa xoa một cái. Trấn Thiên nhìn thấy vậy thì cũng mỉm cười cảm tạ Trấn Thành một cái rồi vội vã đứng dậy rời đi. Lúc này đây, Trấn Thiên càng ngày càng khẳng định, Trấn Thành có vấn đề sở thích, nhìn bóng lưng Trấn Thiên rời xa, trong mắt của Trấn Thành cũng lập tức hiện lên sự cô đơn, buồn khổ. Nhưng sau đó lại thở dài một hơi, lắc đầu một cái rồi ngồi xuống ghế, vắt chân lên bài. Tiếp tục thể hiện sự bất cần đời. Đăng ký và nhận xong một tháng lệnh bài tạm trú Trấn Thiên cũng không lằng nhằng nữa mà lập tức tiến vào trong Thiên Thu Thành tìm nơi ở cũng chỉ còn khoảng 3 tuần nữa mà thôi. Lúc này cái hắn cần là tu luyện giới nhẫn trọng lượng, lục luyện bì dược. Tăng lên thể cảnh giới thể tu, hỗn thiên tiểu thế giới, Huyết Thần Điện, Đặng Dịch thông qua trí nhớ cử Trấn Thiên về Thiên Thu Thành thì cũng không nhịn được cảm thán một cái. Cái thành trì này cũng thực sự khá là thú vị, lại còn phải lệnh bài cư dân, lệnh bài tạm trú, lệnh bài học viên. Những cái này khiến cho hắn không nhịn được nhớ đến địa cầu. Thở dài một hơi, Đặng Dịch lập tức mở ra bảng nhiệm vụ cá nhân. Hiện tại trong các nhiệm vụ hắn đang tiếp nhận thì có đúng duy nhất nhiệm vụ hồi sinh Trấn Thiên là có thời hạn. Mà hiện tại thời hạn cũng đã qua đi một tháng thời gian. Chỉ còn lại 5 tháng nữa để tìm ra kẻ chủ mưu. Kẻ bày mưu tính kế Đặng Thiên, nếu như thất bại mà nói, chỉ sợ trong lòng Đặng Dịch hắn sẽ không bao giờ quên được nỗi đau này. Hít một hơi thật sâu, Đặng Dịch lập tức lấy lại tinh thần. Nếu như Trấn Thiên mà không điều tra được, như vậy hắn lại phải dẫn người đến Thiên Thu Thành, triệt để đánh một trận. Thiên Thu Thành có các thủ vệ thành có nhân số lên hàng trăm vạn quân. Chính bởi lại vậy hắn cũng cần có quân đội của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Đặng Dịch không thể mang đệ tử của Huyết Thần Điện biến thành một quân đoàn được. Tất cả còn đang trong thời gian phát triển, hắn còn cần thế lực Huyết Thần Điện chinh chiến lên tận trung thiên vực, đại thiên vực. Hay thậm chí toàn bộ các vi diện khác, suy nghĩ một chút Đặng Dịch lập tức nhớ đến một cái tên. Huyết Sát Đoàn, hắn biết mình đã giết một chóp thập đại chiến tướng của Huyết Sát Đoàn lại còn thêm nhiều thành viên đến như vậy thì việc giảng hòa chính là nhiệm vụ bất khả thi. Mà còn không phải nói cái tên Lăng Tiêu Tiêu này lại chính là em ruột của đoàn trưởng Huyết Sát Đoàn. Lăng khí thế, đã vậy thì không có chuyện Đặng Dịch lại ngồi đây chờ người ta đến trả thù. Cứ ra tay trước, bóp chết không để nó, đẻ trứng, nghĩ đến đó, Đặng Dịch không nhịn được khóe miệng hơi nhếch lên. Cười một cách vô cùng bỉ ổi, hắn hiện tại có một ý tưởng vô cùng thú vị. Tại một thành trì trong hỗn loạn khu, trong một khu tòa nhà rộng lớn, ngoài cửa có treo một tấm bảng màu đen, chữ màu đỏ. Huyết Sát Đoàn, trông vô cùng uy nghiêm và khí thế. Huyết Sát Đại Sảnh, chỉ thấy lúc này ngồi trong đại sảnh của Huyết Sát Đoàn có tất cả 10 người. Khí tức của từng người đều vô cùng khủng bố, hơi thở vô cùng âm lãnh và cuồng bạo. Nếu như tùy tiện đặt một trong 10 người này vào trong Thiên Chân Đế Quốc thì óc ngắn cũng có thể nghĩ ra được. Đùng, đột nhiên một âm thanh to lớn vang lên trong phòng. Chỉ thấy người ngồi ở chủ vị một mặt tức giận vỗ tay xuống cái bàn nước ngồi bên cạnh. Do không tự chủ được khí lực mà đạp cho cái bàn này nát tan. Khốn khiếp, kẻ nào dám, mau điều tra cho ta. Dù có phải lục tung cái hỗn loạn khu này cũng phải tìm ra cho ta. Dám giết em trai ta. Ta sẽ giết cả nhà ngươi, lột da ngươi, uống máu ngươi. Người này không ai khác chính là đoàn trưởng của Huyết Sát Đoàn. Lăng khí thế, hai tay hắn nắm chặt nghiến răng nghiến lợi giống lên. Cảm nhận được khí tức mà lăng khí thế thả ra cả chính người còn lại đều thở dài một hơi, sau đó cáo từ rời đi điều tra. Bọn hắn biết, đoàn trưởng tức giận, hậu quả to lớn, cách chương.